mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593. Quân Pháp trước mặt, không có đặc quyền, cái quái gì? Phương Toa nhìn xem đời trước tổng giáo quan Tào Đạt Hoa bị đánh bại tràng diện. Cả người trong đầu oanh một tiếng tiếng vang, như bị sét đánh. Đây chính là thiên giai sơ kỳ nhục thân người tu luyện. Chính là điên phong nhân vật, lại bị Quân Vong Trần nhẹ nhàng nói đẩy, liền ngã phun một ngụm máu tươi, đánh ngã bay với xa 10 mét chỗ. Bùi Cầm Hổ thở dài một tiếng, tựa hồ sớm có đoán trước. Các vị thần thoại thiên cung thành viên đều là mắt lộ ra ngạc nhiên. Bọn hắn đối với Tào Đạt Hoa thực lực tương đương rõ ràng, đã từng tại Tào Đạt Hoa trong tay chịu không ít đau khổ. Thật không nghĩ đến, cái này cái gọi là thiên giai sơ kỳ nhục thân người tu luyện, biết cái này bị Quân Vong Trần đánh bại. Như vậy vấn đề tới, Quân Vong Trần thực lực đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Đám người đang lúc nghi hoặc, trong tròng mắt kính nể cùng sùng bái càng thêm nồng đậm. Cái này sao có thể? Tào Đạt Hoa hai mắt thất thần, từ dưới đất dãy giụa lấy bò lên, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn nhưng là thiên giai sơ kỳ nhục thân người tu luyện, thế mà nhẹ như vậy mà dễ dàng dơ bị Quân Vong Trần đánh bại. Lão giả nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Xem ra là ta xem thường tổng giáo quan. Lúc trước một kích kia, Quân Vong Trần chỉ là vận dụng thái cực tứ lưỡng bạt thiên cân, cũng không cái khác chiêu thức. Nhưng tại khởi hành nháy mắt, hắn phân minh cảm nhận được một cỗ kinh khủng thiên giai võ giả tu vi tại bốn phía phun trào. Nếu như Quân Vong Trần trực tiếp dùng thiên giai võ giả tu vi đối Tào Đạt Hoa động thủ, Tào Đạt Hoa chỉ sợ không có nửa điểm trở tay chỗ trống. Trần Nguyệt Sơ bọn người ở tại bên cạnh nhìn xem vẫn không có nói chuyện, nhưng các nàng trong mắt lại tràn đầy ngạc nhiên. Thiên giai sơ kỳ nhục thân người tu luyện tại Quân Vong Trần trước mặt lại sống không qua một chiêu. Cái này Quân Vong Trần thực lực không khỏi quá sốc nổi một chút a. 1000 quân côn xử phạt, có phục hay không? Quân Vong Trần mắt thấy từ dưới đất bò dậy Tào Đạt Hoa, nhàn nhạt mở miệng. Tào Đạt Hoa trên mặt nhất thanh nhất bạch, há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Ngược lại là bên cạnh lão giả trầm ngâm chốc lát, trong đôi mắt lướt qua một đạo tinh quang. Tổng giáo quan, bởi ta lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Nếu là ta cũng thất bại, như vậy chúng ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận xử phạt. Như thế nào? Đám người đều là giật mình. Thần thoại thiên cung cung chủ chính là thiên giai trung kỳ nhục thân người tu luyện, thực lực không thể coi thường. Hắn xuất thủ, Quân Vong Trần khả năng thật sự có chút áp lực. Vậy thì tới đi. Quân Vong Trần cũng không có cự tuyệt, chậm chậm lên tiếng. Hắn cũng muốn thử một chút, cái này thần thoại thiên cung cung chủ thực lực mạnh bao nhiêu. Thấy thế, lão giả hít sâu một hơi, hai tay chặp lại, trên thân bất thình lình dâng lên một cỗ bẻ gãy nghiền nát khí thế. Cỗ khí thế này càng ngày càng nhiều, chỉ là nháy mắt liền bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Giờ khắc này, lão giả cái kia một bộ tóc trắng trực tiếp dựng thẳng lên, thân thể như một cái vô cùng vô tận vòng xoáy, bốn phía khí thế đều là giống như là thủy triều không ngừng hướng về thân thể hắn dũng mãnh lao tới. Thời gian dần trôi qua, lão giả da thịt trở nên đỏ chét lên, phảng phất dung nham tưới tựa như. Ngay cả mặt mũi lỗ đều trở nên cực kỳ hồng hòa. Cặp kia hồng mang lóe lên trong mắt, tàn khốc tràn ngập, phi hổ quyền. Chỉ nghe lão giả hét lớn một tiếng, khí thế theo quyền đầu đổ xuống mà ra. Bạt Sơn cử đỉnh khí thế kinh thiên động địa. Hắn lúc này đi giống như tật phong, đứng như đinh thép tốc độ kiện, động như dao long nước chảy tư thế, ngừng như hổ nằm dốc đá oai. Cung chủ cái này phi hổ quyền động tác thoải mái hào phóng, lấy mới vừa làm chủ, chú trọng thực tế, đánh đòn phủ đầu, muốn tránh né quá khó khăn. Bùi Cầm Hổ thấy một quyền này, không khỏi vì là Quân Vong Trần lo lắng. Thiên giai trung kỳ nhục thân người tu luyện một quyền, uy lực có thể đạt tới vạn cân, Quân Vong Trần có thể tiếp được a?